tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 359, Đại địa chiến pháp. Thổ linh thần châu bị hắn cho lấy đi. Vị huynh đệ này, đem thổ linh thần châu cho giao ra đây. Từng người tu sĩ hướng về Lý Mục ép tới. Đại đa số đều là ngũ hành cảnh tu sĩ. Còn có hai tên đạt đến âm dương cảnh tu sĩ. Đem thổ linh thần châu giao ra đây. Đây không phải ngươi có thể lấy được. Tóc đỏ âm dương cảnh tu sĩ mở miệng. Trên người tỏa ra khí thế mạnh mẽ trấn áp Lý Mục. Hồng Thiên, ngươi tu luyện là hỏa chi đại đạo. Thổ linh thần châu loại bảo vật này đối với ngươi tựa hồ không có phần lớn hiệu quả. Không bằng đem thổ linh thần châu nhường cho ta làm sao? Nói chuyện là một cái khác, âm dương cảnh tu sĩ. Chính là một cười híp mắt đại mập mạp. Thổ linh thần châu nội hàm thổ chi đại đạo. Mà có thể triệu hoán đất khoảng cách người. Ai nói cho ta vô dụng? Hồng Thiên nhếch miệng nở nụ cười. Giang Bàn Tử, ngươi đã nắm giữ thổ chi đại đạo. Hà tất dành với ta? Loại bảo vật này thiên khí. Ở trong tay ta mới có thể phát huy ra chân chính uy năng. Giang Thần nói, xem ra, ngươi đây là muốn tranh với ta. Hồng Thiên hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm Giang Thần. Bảo vật, có người có tài chiếm được. Giang Thần cười nhạt, Lý Mục đối với hai người nói căn bản không thèm để ý. Đem thổ linh thần châu thu nhập đến trong game. Ngay sau đó đi về phía trước, chuẩn bị rời đi cái thứ nhất đại điện. Muốn đi, đứng lại cho ta. Hồng Thiên, Giang Thần thấy thế, dồn dập ra tay. Hồng Thiên tay phải năm ngón tay nắm chặt. Một quyền bỗng nhiên nổ ra. Thiên địa rung động, vô số hột chi lực ngưng tụ đến. Hình thành một con to lớn hỏa diễm quyền đầu. Đánh về Lý Mục, Giang Thần cái kia béo ị tay thăng lên. Hư không ngưng tụ ra một con màu vàng đất bàn tay lớn hướng về Lý Mục chộp tới. Hai người đều muốn ngăn cản Lý Mục. Lý Mục cũng không quay đầu lại. Tiếp tục đi đến phía trước. Miệng hơi một tấm, nhẹ giọng phun một cái. Minh Vương đại bi thủ. Lý Mục sau lưng đột nhiên xuất hiện Minh Vương hư ảnh. Trực tiếp thọt tới đại điện đỉnh chóp. Hết sức ngưng tụ. Theo Lý Mục đối với tử vong đại đạo nắm giữ, Minh Vương đại bi thủ hư ảnh càng phát ngưng tụ, uy thế cũng là càng ngày càng kinh người, vô số tử khí tràn ngập ra, phảng phất khiến người ta tiến vào quốc gia tử vong. Ngay sau đó, chính là gặp được cái kia Minh Vương hư ảnh vung ra to khoảng 10 trượng tử vong bàn tay lớn, dễ dàng làm vỡ nát Hồng Thiên. Giang Thần hai tên âm dương cảnh tu sĩ công kích, khủng bố hơn thế càng là đụng vào trên người hai người. Trực tiếp đem hai người cho đánh bay, mạnh mẽ đánh vào trên vách tường, chỉnh vách tường đều rung động lên. Hai nhân khẩu nói máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Người chung quanh nhìn thấy, một mặt ngạc nhiên, Hồng Thiên, Giang Thần hai người dĩ nhiên thất bại. Hai người bọn họ cũng đều là âm dương cảnh tu sĩ. Người kia chỉ là ngũ hành cảnh tu sĩ thôi. Một chiêu, chỉ là một chiêu thất bại Hồng Thiên. Giang Thần, thật là đáng sợ. Minh Vương, thật nồng nặc tử khí. Người này thi triển hẳn là thiên thư. Hơn nữa hắn còn nắm giữ tử vong đại đạo. Tử vong đại đạo, loại này đại đạo nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Toàn bộ hoàng thổ tinh, tựa hồ cũng không tồn tại nắm giữ tử vong đại đạo tu sĩ. Người này, nên đến từ chính ngoại giới. Bây giờ thổ linh thần châu bị hắn được. Những người khác muốn cướp giật quá khó khăn. Mọi người thấp giọng nghị luận, đang muốn phải tiếp tục đi về phía trước. Lại gặp được một hắc sắc trang phục nam tử đi tới. Từ trên người hắn cảm thấy một luồng không gì sánh được khí thế. Nam tử hướng về liếc nhìn, liếc mắt tay kia trên Hồng Thiên, Giang Thần, khẽ cau mày, chợt tiếp tục đi đến phía trước, chờ nam tử kia đi rồi, mọi người vừa mới thở phào nhẹ nhõm, Bạch Sa Tông Sa Vũ ấp, hắn làm sao đến rồi? Năm đó Sa Vũ ấp vẫn chỉ là đại thừa cảnh thời điểm. Ở đất vàng trong sa mạc tìm đến một viên vô giới thần quả. Tu vi đại đại nâng lên, ngăn ngắn trăm năm bên trong, chính là trở thành âm dương cảnh tu sĩ. Thực lực hôm nay càng là đạt đến trình độ kinh người, e sợ khoảng cách hỗn nguyên cảnh cũng không xa. Ừ, lấy Sa Vũ ấp thực lực, hậu thổ di tích bên trong hẳn là không món đồ gì đáng giá hắn để ý. Hắn dĩ nhiên đến rồi. Hơn nữa, hắn đến rồi, thật tốt đụng phải hậu thổ thần điện xuất hiện. Lẽ nào, lần này hậu thổ thần điện xuất hiện, cùng Sa Vũ ấp có điều quan hệ? Hay là, có Sa Vũ ấp gia nhập, chúng ta muốn có được một ít bảo vật trở nên càng thêm khó khăn? Hậu thổ thần điện bên trong bảo vật đông đảo, chúng ta chỉ cần tách ra Sa Vũ ấp là tốt rồi. Mọi người thấp giọng nghị luận sau khi tiếp tục hướng phía trước đi tới. Lý Mục rời đi cái thứ nhất đại điện, lại tới một mảnh rộng rãi hoàng thổ địa bên trên. Tại đây một mảnh hoàng thổ địa bên trên, có từng cái từ đất vàng ngưng tụ mà thành thổ dân. Lý Mục đang muốn hướng đi cái kia đất vàng người, Sa Vũ ấp đi tới. Sa Vũ ấp hướng về Lý Mục liếc mắt, đi vào hoàng thổ địa bên trong, là hắn. Lý Mục hướng về Sa Vũ ấp liếc nhìn, chính là dừng lại bước tiến. Lúc trước tại hậu thổ thần điện ở ngoài cảm ứng được mạnh mẽ khí tức, chính là bắt nguồn từ trước mắt Sa Vũ ấp. Sa Vũ ấp vừa đi vào hoàng thổ địa bên trong, toàn bộ hoàng thổ địa sinh ra biến hóa, một luồng thần dị lực lượng ảnh hưởng chu vi, dập dờn bát phương, từng cái thổ dân đột nhiên chuyển động, hóa thành từng cái tàn ảnh hướng về Sa Vũ ấp đánh giết mà đi. Mỗi một cái thổ dân tốc độ lực lượng đều cực kỳ kinh người, không thua gì ngũ hành cảnh tu sĩ cấp độ. Sa Vũ ấp hướng về mấy cái này thổ dân liếc nhìn, một luồng dâng trào khí thế mãnh liệt mà ra. Ngay sau đó, thân thể hắn di chuyển, một quyền một trường nhanh như lưu quang, hướng về bốn phương tám hướng nổ ra, sản sinh từng đạo tàn ảnh, sức mạnh kinh khủng rung động hư không, bá đạo chín mới, dễ dàng đem những kia thổ dân bắn cho nát, hóa thành cát đất, dung nhập vào hoàng thổ địa bên trong. Sa Vũ ấp tiếp tục tiến lên, thật mạnh thể phách cùng lực lượng, so với Tông Dương thể phách mạnh mẽ nhiều lắm. Lý Mục lầm bầm lầu bầu một tiếng, chợt quan sát tỉ mỉ cái kia hoàng thổ địa. Hoàng thổ địa một trận biến hóa, từng cái thổ dân lần thứ hai xuất hiện. Này từng cái thổ dân tựa hồ ẩn chứa một loại công pháp hết sức huyền bí. Lý Mục suy nghĩ một chút, cũng đi vào hoàng thổ địa bên trong. Những kia thổ dân cũng đều chuyển động. Lý Mục chân đạp đạp không vô ngấn, dễ như ăn cháo né tránh thổ dân công kích. Cùng lúc đó, mở ra siêu cấp thiên tài hình thức, phân tích những này thổ dân đích tình huống. Giây lát sau khi, một loại công pháp hiểu ra tràn vào Lý Mục trong đầu. Nhất tinh thiên thư, đại địa chiến pháp, từ nơi này chút thổ dân trên người lĩnh ngộ được một môn thiên thư. Tên là đại địa chiến pháp, cực kỳ không tầm thường. Đại địa chiến pháp cùng Lý Mục lúc trước lấy được nhất tinh địa sách bác thiên chiến pháp có mấy phần tương tự chỗ, nhưng là đại địa chiến pháp uy lực so với bác thiên chiến pháp cường thịnh nhiều lắm. Đồng thời ẩn chứa thổ chi đại đạo tu luyện, không giống coi thường. Lĩnh ngộ đại địa chiến pháp, Lý Mục toàn thân khí tức run lên, một cổ cường đại vô cùng khí thế quét ngang bốn phương tám hướng, dễ dàng đem những này thổ dân cho đánh tan. Ngay sau đó, hắn rời đi hoàng thổ địa, đi về phía trước. Ở Lý Mục sau khi rời đi, từng người tu sĩ từ cái thứ nhất đại điện đi ra, cũng đều đi tới hoàng thổ địa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.